Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 41, nín nhịn. Góc truyện audio.com. Người Đông Bắc, lúc dùng cơm tối, Hứa Cách đang ở một bên gọi điện thoại. Sau khi cô nàng quay về bàn ăn, Đinh Tư Sổ liền lên tiếng hỏi. Đinh Tư Sổ vừa hỏi, Hứa Cách đã bật cười. Rõ ràng như vậy sao? Giọng của người Đông Bắc rất có sức cuốn hút. Đinh Tư Sổ nói, trước đó mình có một chiến hữu cũng là người Đông Bắc. Chiến hữu, má ơi, cậu còn từng đi lính nữa à? Hứa Cách nói, mình sùng bái nhất chính là nữ quân nhân. Hồi đó từng được xem lễ duyệt binh một lần. Siêu soái, cậu từng tới vùng Đông Bắc rồi à? Tôi làm gì có may mắn tới? Đinh Tư Sổ nói, nhưng giọng miền Đông Bắc của mọi người vừa nghe đã cảm thấy rất vui vẻ. Vậy cậu xem phát sóng trực tiếp chưa? Không phải ai cũng kêu kênh SX phát sóng trực tiếp. Chấn hưng kinh tế vùng Đông Bắc sao? Phát sóng trực tiếp hồi nào? Đinh Tư Sổ nói, mình chưa xem qua, đây để xe cho cậu. Hứa Cách và Đinh Tư Sổ cũng cỡ tuổi nhau. Rất mau hai người đã trò chuyện hòa hợp. Sau khi Niên Kiều rời khỏi bàn ban tổ chức, thì bắt gặp Đinh Tư Sổ đang cùng Hứa Cách nói chuyện phiếm. Trò chuyện đến khí thế ngất trời, không coi ai ra gì. Vừa thấy bóng lưng Niên Kiều, Hứa Cách lại cùng Đinh Tư Sổ làm nhảm. Đại minh tinh đúng là có khác, cuộc sống ai cũng thẳng, người thường không sao sánh bằng. Nói xong, Hứa Cách còn ưỡn ngực ra. Mình giúp cậu, Đinh Tư Sổ bẻ bả vai Hứa Cách, rồi lên gối, giúp Hứa Cách nắn thẳng xương sống. Trời, nhẹ tay một chút, nghe thấy giọng Hứa Cách. Niên Kiều quay đầu lại, bắt gặp tình cảnh hai người tiếp xúc thân thể. Ngày hôm sau, MC được Đinh Tư Sổ giúp đỡ, khiến các khách mời bật cười. Lão Hoàng, anh giúp ban tổ chức tiết kiệm tiền đấy hả? Mời được Niên Niên, còn tính trưng dụng luôn vệ sĩ của Niên Niên. Mời một mà được cả hai minh tinh nhỉ? MC cũng bật cười theo. Gọi biên đạo viên, đạo diễn, hôm nay phải cho tôi thêm một cái đùi gà đó nha. Thấy Đinh Tư Sổ có chút ngượng ngùng, MC lại bổ sung thêm. Còn phải cho Sổ Sổ thêm một đùi gà nữa. Hứa Cách không quen lái xe địa hình. Đinh Tư Sổ phải chiếm cứ ghế lái phụ. Niên Kiều cùng một nam minh tinh nữa ngồi ở phía sau. Hứa Cách thật không biết khiêm tốn là gì. Để máy cả buổi còn la. Thật là kỳ quái. Sao cái xe này cứ bất động thế nhỉ? Nếu không cậu thử la giá lên như đánh xe ngựa ấy. Biết đâu sẽ chạy. Cả ngày hôm qua Đinh Tư Sổ làm nhảm bên Hứa Cách. Hôm nay đã thân nhau hơn rất nhiều. Ở trước màn ảnh cũng vô cùng tự nhiên. Sao mấy người hư quá vậy? Hứa Cách vỗ bả vai một cái Đinh Tư Sổ. Có lẽ do cả hai đều là bạn cùng trang lứa. Mà khi ở bên Hứa Cách, Đinh Tư Sổ đặc biệt nói nhiều hơn mọi khi. Niên Kiều liếc mắt nhìn Đinh Tư Sổ. Mà cô vẫn không hề hay biết. Tiếp tục châm ngòi thổi gió đùa giỡn với Hứa Cách. Này, bên đó là vạch ngăn mà. Đừng chạy qua bên đó chứ. Thật vất vả mới khởi động được. Xe vừa lăn bánh, Hứa Cách đã đạp mạnh ga. Trời ơi, tay lái, Đinh Tư Sổ nhắc nhở. Thiếu chút nữa quên ha ha. Hứa Cách cười hì hì nói. Đinh Tư Sổ nắm chặt dây đai an toàn. Cậu làm sao đậu bằng lái vậy? Đừng nói nữa. Tôi thi 2 lần mới đậu, bị treo bằng 5 lần. Gì, Đinh Tư Sổ trông rất vui vẻ. Treo bằng 5 lần ở đâu? Còn có thể treo ở đâu? Mỗi một thành phố treo một lần, đều cứ như hành quân nhỉ. A-hát, Đinh Tư Sổ mấy người muốn chết mà. Vừa xuống xe, Hứa Cách đã đuổi theo Đinh Tư Sổ đánh. Hai người kẻ sướng người họa, vô cùng ăn ý, lúc phỏng vấn Hứa Cách sau hậu kỳ. Hứa Cách vừa lên màn ảnh, liền oán giận Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ quá xấu xa rồi. Cậu ta, nhại lại tiếng người vùng Đông Bắc. Mọi người nói xem sao lại nhàm chán như vậy. Quá xấu xa rồi, hậu kỳ cười muốn điên. Cũng nhại theo tiếng vùng Đông Bắc của Hứa Cách. Quá xấu xa rồi, trong tiết mục Hứa Cách từng nói. Trước khi tham gia huấn luyện nhóm nhạc thần tượng, vì chủ rất có tiền. Nên đã sắp xếp cho mỗi cô một thầy dạy riêng. Có người nhận được thầy vũ đạo. Có người nhận được thầy thanh nhạc. đến phiên Hứa Cách thì bị xếp cho một thầy dạy tiếng phổ thông. Chỉ mình cô phải phụ đạo tiếng phổ thông. Thật vất vả mới học được tiếng phổ thông. Tham gia tiết mục lần này trở về chắc không dám nhìn mặt chủ luôn. Để Sổ Sổ chịu trách nhiệm đi. Khách mời cười giỡn nói. Cậu ấy khẳng định chạy không thoát đâu. Hứa Cách nói, chủ nhét tôi vào tiết mục này. Chính là vì muốn tôi đi tuyên truyền một chút về nhóm nhạc phong cách Tây của chúng tôi. Đến khi mọi người xem, hy vọng sẽ không nghĩ nhóm chúng tôi hát kiểu nhị nhân chuyển đi. 1. Hình như chủ tính tiến quân qua thị trường quốc tế, chắc phải trì hoãn thêm một năm nữa. Nhắc đến nhóm nhạc nữ của Hứa Cách, một vị khách mời cười hỏi. Cách Cách, kỳ thật tôi không rành lắm về hình thức lợi nhuận của các nhóm nhạc nữ. Mọi người kiếm lợi nhuận thế nào? Nhận quảng cáo sao? Chủ có tiền mà, căn bản không cần lợi nhuận của chúng tôi. Xin hỏi một câu, chủ của mọi người có phải có yêu thích đặc thù gì không? Mọi người đừng nghĩ vậy nha. Chủ chướng mắt bọn tôi lắm. Đám khách mời lại phá lên cười. Hứa Cách thở dài, bọn tôi cũng không biết vì sao. Chủ ghét bỏ mà còn muốn cho chúng tôi cái ăn cái mặt. Nói thật thì nội tâm của chủ cũng 10 phần mâu thuẫn. Khi Hứa Cách nói chuyện, có người trong đám khách mời còn bật nhạc nền lên, giúp nhóm nhạc nữ của Hứa Cách tuyên truyền. Nhóm của cô chỉ mới thành lập năm nay, còn tương đối mới, ban đầu chủ của cô giúp nhóm nhạc phát hành album, thực hiện tour lưu diễn. Kết quả album bán không chạy, chủ của họ cũng không biết xem được tiết mục nhảy hát ở đâu. Cảm thấy bọn họ quá nhàn rỗi, bèn kêu mấy cô ra ngoài chạy show giải trí. Cách Cách làm sao bây giờ? So với nhóm nhạc phong cách Tây của mấy cô, chúng tôi muốn biết chủ của mấy cô hơn. Một năm 12 tháng tôi còn chưa gặp được mấy lần nữa. Hứa Cách khoa tay múa chân giảng dài. Chủ của tôi mỗi ngày đều xem chúng tôi huấn luyện thông qua một màn hình lớn. Không thèm tới xem chúng tôi. Chê chúng tôi nhảy kém. Hứa Cách nói tới đây đã dẫn dụ được ánh mắt của Niên Kiều. Vào ngành bao năm, Niên Kiều chưa từng gặp được người nào như cô bé này. Sau khi đóng máy hạ màn, Hứa Cách vẫn rất vui vẻ, vừa cùng Đinh Tư Sổ quét dọn vệ sinh vừa nói chuyện phiếm. Vừa rồi những gì cậu nói, đều là thật à? Đinh Tư Sổ hỏi Hứa Cách, nhưng cũng không vui vẻ như những gì vừa nói. Hứa Cách nói, năm nay đã khá hơn nhiều rồi, chủ không quản thúc tự do của bọn mình, trả lại cho bọn mình chút tự do. Chủ của mọi người bao tuổi, cỡ trung niên, không nổi tiếng lắm. Nếu cậu lên mạng tra, cũng chỉ có thể tra ra được tư liệu chủ tịch của bà ấy. Ngay cả ảnh chụp cũng không có. Thế giới của người có tiền, đúng là kỳ diệu, cậu cũng không cần nhìn xa như vậy. Hứa Cách nói, xong lại lén nhìn ra phía sau. Niên Kiều đã đi xa, chủ của cậu cũng là người có tiền đấy thay. Xem cô ấy đi, chẳng phải cũng biết thế giới của người có tiền à, cũng phải. Mình thấy chủ của cậu cũng không tồi. Có tiết mục nào yêu cầu mang theo vệ sĩ đâu. Rõ ràng muốn cậu lộ mặt trước công chúng. Hứa Cách nói, chủ của cậu cũng có studio. Hai người bàn chuyện ký hợp đồng rồi hả? Đâu có, trước đó mình chưa từng nghĩ sẽ tham gia giới giải trí. Bây giờ cảm thấy nghệ sĩ cũng tương đối kiếm ra tiền. Cũng rất có mắt nhìn nha. Nếu cậu có thể vào được studio của cô ấy, khẳng định sẽ không kém, không giống loại như bọn mình, chỉ có thể lăn lộn tới trình độ ấm no, cậu còn chưa đủ ấm no, thế đòi ăn bao nhiêu mới đủ no, thật là, sao thẳng thắn quá vậy? Hứa Cách vỗ Đinh Tư Sổ một cái, khi Đinh Tư Sổ quay về khách sạn, lại bắt gặp Niên Kiều đang cùng biên đạo viên nói chuyện, nhìn thấy biên đạo viên, Đinh Tư Sổ mới chợt phản ứng lại. Hôm nay có phải cô đã làm màu quá rồi không? Có phải đã vô tình đoạt ống kính của Niên Kiều hay không? Đinh Tư Sổ đứng chần chừ ở một bên, chờ Niên Kiều nói chuyện xong, cô mới đuổi theo Niên Kiều. Niên Kiều không nói tiếng nào. Khi tới trước cửa phòng, Niên Kiều đột nhiên xoay người lại, khiến Đinh Tư Sổ giật mình hoảng sợ, mới vừa nuốt một ngụm nước miếng, đã bị Niên Kiều ép vào vách tường. Động tác của Niên Kiều có chút mệt mỏi, một tay chống lên bức tường bên cạnh Đinh Tư Sổ. Cô vội quay sang bên còn lại. Niên Kiều lại nâng tay lên, chặn luôn bức phách còn lại. Cơ thể Đinh Tư Sổ bị ép đến lùn đi một chút. Cảm giác cứ như đang bị Niên Kiều ôm trong lòng. Niên tiểu thư, Niên Kiều tức giận, hôm nay vui lắm sao? Vui, không phải, thật xin lỗi. Ha, Niên tiểu thư, có phải em lại lỡ đoạn ống kính của chị không? Cừu con cúi đầu, trong dĩ vãng Niên Kiều rất thích mỗi khi thấy cừu con thế này. Nhưng bây giờ dáng vẻ này lại khiến nàng nhíu mày. Rõ ràng đã cùng người khác chơi đùa đến vui vẻ như vậy. Vì sao mỗi lần gặp nàng thì lại lắp bắp? Cừu con sợ nàng tới vậy sao? Chẳng lẽ thật do chênh lệch tuổi tác? Cừu con cảm thấy có sự khác biệt? Hay là do tính cách? Trong nháy mắt, Niên Kiều suy nghĩ rất nhiều. Thấy Niên Kiều không nói lời nào, Đinh Tư Sổ lại ngẩng đầu lên. Không biết Niên Kiều đang suy nghĩ gì, mà ngay cả hàng mi dài cũng cụp xuống. Ngũ quan xinh xắn, vô cùng hợp với màu son trên môi nàng. Vừa thấy môi nàng, Đinh Tư Sổ lại nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Đêm đó lúc Đinh Tư Sổ động tình, rất muốn hôn nàng, lại bị nàng dùng tay chặn lại. Khi ấy, Niên Kiều rất biết khống chế ham muốn. Nàng không cho Đinh Tư Sổ hôn nàng. Qua một hồi lâu, mới dùng môi mình cắn lên bờ môi Đinh Tư Sổ. Đôi môi này vô cùng mềm mại. Niên Kiều thật sự là một người rất đẹp. Càng gần nàng, lòng bàn tay càng đổ mồ hôi. Không có, lúc này Niên Kiều mới lấy ra tay. Hôm nay biểu hiện của em khá tốt. Hả, về phòng đi, được, vừa nói xong, Đinh Tư Sổ đã thấy Niên Kiều trở về phòng. Sau đó cô mới cất bước về phòng. Cô dựa vào cạnh cửa, tay đặt lên ngực, trái tim này sắp nhảy ra ngoài rồi. Sau khi về lại phòng, Niên Kiều cũng hiếm khi lại phiền muộn đến vậy. Trước đó nàng còn cho rằng cừu con thẹn thùng. Xem ra cừu con không hề muốn thân cận nàng. Cừu con không hề câu nệ với người mới quen. Nếu không thấy cách cừu con đối xử với Hứa Cách hôm nay, Niên Kiều cũng không biết Đinh Tư Sổ có thể nói nhiều như vậy. Niên tiểu thư, sáng hôm sau vừa xuống lầu, Niên Kiều đã đụng phải Hứa Cách. Hứa Cách rất có sức sống. Đích thật là một cô gái hoạt bát. Hơn nữa dáng dấp lại không tồi. Vừa chào hỏi Niên Kiều xong, Hứa Cách lại nhìn người sau lưng nàng. Sổ, ấy, cách, ha, hai người còn chưa nói gì. Đã bắt đầu ha cười rộ lên. Niên tiểu thư thích ăn salad à? Lúc này lại có một nữ khách mời tiến đến bên cạnh Niên Kiều. Niên Kiều không hề nhìn đĩa trên tay, mà đôi mắt cứ ngắm thẳng về phía Đinh Tư Sổ và Hứa Cách. Hai người đang ở cách đó không xa lấy sữa bò. Nữ khách mới vừa nói như vậy, Niên Kiều cũng nhìn thoáng qua đĩa của mình. Rau dưa đã chất thành đống. Ăn chay tốt nha. Thấy Niên Kiều mỉm cười, nữ khách mời cũng cười theo. Niên Kiều bưng đĩa, lại nhìn thoáng qua Đinh Tư Sổ cách đó không xa, không biết Đinh Tư Sổ đang nói gì. Mà Hứa Cách lại đẩy vai cô một chút, không biết vì sao, Niên Kiều lại cúi đầu nhìn rau quả trong dĩa. Tất cả đều là một màu xanh. Hai, tác giả có lời muốn nói. Niên, tôi chịu không nổi nữa. Tiểu khả ái nhà tôi sao lại có thể cùng người khác nói chuyện? Sao lại có thể cùng người khác đùa giỡn hu. Tiểu khả ái không thích tôi hu, tôi khổ sở quá đi hu. Tiểu khả ái vượt tường. Sổ, tác giả, sổ, qua bền an ủi bà đi. Sổ, bà xã ôm một cái. Niên, ôm một cái. Sổ, hôn, niên. Hôn, niên, vốn dĩ chị không tính khổ sở như vậy đâu. Đều tại bà tác giả gây nên tội. Sổ, đúng rồi, bà không thích thấy mình hạnh phúc đâu. Tác giả cũng muốn được ôm được hôn. Một, hát kiểu nhị nhân truyền, là kiểu hát đặc trưng của người vùng Đông Bắc. Hình thức gồm một nam một nữ mặc quần áo hoa lệ. Tay cầm quạt, tay cầm khăn lụa, vừa đi vừa hát, kể lại một đoạn chuyện xưa. Giọng cao nhưng ca từ rất khôi hài. Hai, màu xanh này ám chỉ Niên Kiều bị cắm sừng. Vì khi người phụ nữ ra ngoài ngoại tình, người Trung Quốc hay nói là đội nón xanh. Cách chương.